Chương 91, diệt tộc bắt đầu. Tháng 9 năm 2123, 18, 40 số lượng NG4, 307 6 ra thủy ảnh phòng làm việc, Giang Thiên không dám trực tiếp ly khai, chiếu đại tỷ nhưng là ở bên ngoài coi chừng đây. Giang Thiên trước cảm ứng một cái, phát hiện mẹ tờ dù mì không ở, nét mặt thở dài một hơi. Đi, Giang Thiên nhất định không may, không đi, lại quá có lỗi với người ta. Kết quả như vậy tốt nhất, nhưng là Giang Thiên nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Giang Thiên cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, trên thế giới nhất loạn vẫn là tình cảm A trở lại khu nhà cấp cao thông chi một cái Giang Vũ. Giang Thiên cùng Giang Vũ lại bắt đầu vì chiến đấu sau cùng làm chuẩn bị. Thời gian ở vô số người trong khi chờ đợi lén lút trôi qua, sáng sớm nhãn quang lần nữa chiếu xạ hướng đại địa, cho bạch vụ tràn ngập vụ ẩn thôn dính vào như mộng ảo màu sắc. Vô số vụ nhẫn ở như vậy trong sương mù nhanh chóng xuyên qua, mà phương hướng của bọn hắn chính là cả gù dạ nhất tộc cả gù dạ thôn. Cùng ủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ có một tảng lớn thuộc sở hữu bọn họ tộc mà giống nhau, cả gù dạ nhất tộc cũng có thuộc với địa bàn của bọn họ. Chỉ bất quá vụ ẩn thôn không có cổ nổ hạ lớn như vậy diện tích, có thể đem tất cả đại gia tộc, phổ thông các nỉ giả cùng bình dân tất cả đều buộc ở thật to cổ nổ hạ thôn bên trong. Ở vụ ẩn thôn, đại gia tộc đều có thuộc về mình thôn xóm, bình thường sẽ không có còn lại nỉ giả đi những thứ này thôn xóm. Cái này cũng đưa đến vụ ẩn đại gia tộc thế lực khổng lồ, trở thành địa phương chư hầu trực tiếp có thể không để ý tới thủy ảnh cùng trưởng lao đoàn nhóm. Mang theo Giang Vũ. Đứng ở một cây đại thụ trên cành Giang Thiên vô cùng sai biệt, người khác e rằng nhìn không thấy đang ở trong sương mù đi tới vụ nhẫn, Giang Thiên lại vô cùng tin tưởng, lại nói tiếp cũng kỳ quái, nhóm này tiến công cả gù dạ thôn vụ ẩn nhì dạ tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng không tính rất mạnh, ngoại trừ vô cùng cái lĩnh đội khác ở ngoài, phần lớn vụ ẩn nhì dạ cấp bậc rõ ràng không cao, hạ nhận chiếm đa số. Phải biết rằng phía trước làm sao cũng là cả gù dạ nhất tộc xào huyệt. Coi như là mạ đạ dạ ở làm sao tự đại, cũng không phải chỉ phái ra như thế điểm lực lượng. Các gù dạ nhất tộc bên trong tộc nhân tuy là cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì, nhưng bọn họ thực lực bản thân vẫn có tài nghệ nhất định, phổ biến đều có chung nhận trình độ. Vụ ẩn thôn mỗi bên cái cấp bậc nhì dạ ở ngũ đại nhận thôn đều là đứng đầu tồn tại, ngay cả cường đại cổ nổ hạ cũng so ra kém. Vụ ẩn thôn tốt nghiệp hạ nhẫn, người trên tay không có hơn 10 đầu mạng người. Thực lực của bọn họ đều dựa vào từng cái địch nhân và đồng bạn đầu người chữ hàng lên. Dáng vẻ này cổ nổ hạ, mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn đều là chưa thấy qua người chết thái điểu. Nếu như phải dựa vào một chút lực lượng này, căn bản không khả năng đối với cả gù dạ nhất tộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đang ở Giang Thiên nghĩ những thứ này thời điểm, trước mặt trong rừng cây truyền ra tiếng nổ mạnh, cho nổ địa phương vô cùng dày đặc, cộng thêm sương mù tràn ngập, căn bản liền không thế nào nhìn sạch đường. Tuy nói vụ ẩn nì dạ là nhất sẽ ở sương mù bên trong tác chiến nì dạ, bọn họ cũng có thể rất hảo ở sương mù bên trong tìm được địch nhân nhà phương vị, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào phát hiện dấu ở sương mù cùng trong cây cối nho nhỏ một tấm khởi bạo phù, tử thương vào giờ khắc này. Trở nên thảm nặng. Thật không ngờ vụ ẩn đại gia tộc cuồng vọng như vậy, trực tiếp ở gia tộc của chính mình bên ngoài trong rừng cây âm thầm bố trí đại lượng bẫy dập, phòng ngừa ngoại nhân tiến nhập gia tộc bọn họ. Thảo nào mà đã giả trước phải phái những người này tiến công đây, thì ra chính là dùng bọn họ tới làm con cờ thí, đánh ngã địch nhân bấy dập, ước đoán bên trong có thể sống tiến nhập cả gù dạ thôn quân tiên phong cũng sẽ không có bao nhiêu, liền coi là bọn họ may mắn sống tiến vào, lớn như vậy cho nổ tiếng, hẳn là đem còn đang thương lượng như hà tiến đi phản loạn, như thế nào đánh vào thủy ảnh phòng làm việc trưởng lão đoàn cả gù dạ nhất tộc cao tầng kinh động, những người này cũng chính là đưa cho. Cả gù dạ nhất tộc bữa tối cuối cùng đi. Ước đoán những thứ này dẫn đầu pháo hôi bộ đội, cũng không có bao nhiêu là mạ đạ dạ nắm trong tay lực lượng đi. Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, mạ đạ dạ thật đúng là một đầu lao hồ ly a qua khoảng chừng ngũ 6 phút, trong rừng cây tiếng nổ mạnh đã hầu như im hơi lặng tiếng. Ở phía sau tiếp theo bộ đội các đội trưởng dưới sự chỉ huy, chân chính diệt tộc bộ đội bắt đầu rồi hành động của bọn họ, trong lòng của bọn họ đều nín một khí. Vì khi trước những đồng bạn báo thủ, ung ung theo lấy sen lẫn khởi bạo phù phi tiêu bạo tạc, thụ thương nỉ giả tiếng kêu đau từ mỗi một chỗ chiến trường truyền ra. Tàn sát cả gũ giả nhất tộc chiến đấu bắt đầu rồi quỷ dị sương mù đặc lập tức tràn ngập ra, lồng đắp cả gũ giả thôn, tầm nhìn không đến ngũ 10 phân, vụ ẩn nhị dạ sử xuất bọn họ nhất thường dùng đồng thời đối với ẩn nấp có tác dụng cực lớn vụ ẩn chi thuật. Vũ khí xẹt qua thân thể kéo theo mê người si say thanh âm liên tiếp, tuyệt đại đa số là vụ ẩn nhị dạ vạch ở cả gù dạ nhất tộc trên thân thể thanh âm, loại này xương ngủ đặc, vụ ẩn nhị dạ đã thành thói quen, mặc dù đối với thị lực của bọn hắn có ảnh hưởng, thế nhưng đối với cả gù dạ nhất tộc ảnh hưởng lớn hơn nữa đánh lén tuy là bị trước đó phát hiện. Nhưng là cả gù dạ nhất tộc muốn bay nhanh tổ chức lên đại lượng tộc nhân tới phản kháng cũng là khó khăn, phần lớn đều là cả gù dạ tộc nhân đều rơi xuống đơn, tại loại này đại chiến trên, chỉ có ngươi rơi xuống đơn, cường giả cũng có thể mất đi tính mệnh, càng chưa nói cùng vụ nhẫn không sai biệt lắm thực lực phổ thông cả gù dạ tộc nhân. Thủy độn nhẫn thuật độc hưu chính là ảo ảo tiếng nước chảy dần dần đắp lên cả gù dạ nhất tộc tiếng kêu thảm thiết. Đây là thuộc về vũ khí lạnh thời kỳ chiến tranh. Cũng chỉ có liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh có thể làm cho người hoài niệm một cái kiếp trước cái loại này nhiệt binh khí giao chiến vui vẻ đi. Một thân cả gũ dạ nhất tộc mến yêu trắng thuần tộc phục, cũng vì cả gũ dạ nhất tộc mang đến một vài chỗ tốt, tại loại này sương mù tràn ngập sáng sớm, sử dụng được bọn họ có thể càng hảo bí mật chính mình. Cả gũ dạ nhất tộc cũng ý thức được lần này là một cái nguy cơ to lớn, làm không cẩn thận. Toàn bộ cả gù dạ nhất tộc sẽ biến mất ở mịt mờ lịch sử trường Hà Trong. Thế nhưng, cả gù dạ nhất tộc tinh thần chỉ nói cho bọn họ, giống như người đàn ông một dạng đi giết chết địch nhân, sau đó vinh quang chết ở trên chiến trường. Bọn họ không rõ, cái này một loại phương pháp chỉ là một loại ngu xuẩn tinh thần, chỉ có lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt mới là tốt nhất, như vậy mới có thể ở về sau vì mình chết đi tộc nhân báo thù. Không rõ điều này cả gù dạ nhất tộc, quyết định sẽ ở hôm nay biến mất ở lịch sử trường Hà bên trong. Giang Thiên cùng Giang Vũ liền đứng cách cả gù dạ thôn gần nhất trên một cây đại thụ, nhìn vụ ẩn nhị dạ cùng cả gù dạ nhất tộc tử đấu. Giang Thiên cũng không có xuất thủ, bây giờ cái này một ít chỉ là nhỏ con tôm, còn không đáng được Giang Thiên xuất thủ. Giang Thiên nhưng là cùng đợi cả gù dạ nhất tộc thần bí thi cốt mạch giác tỉnh ra đây. Hơi chút làm cho Giang Thiên cảm thấy có một ít hứng thú chính là mẹ tờ dù mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng gia nhập chiến đấu, xem ra chiếu gia cũng gia nhập một lần này diện tộc sự kiện, cũng vậy, trừ đi cả gù dạ loại này nguyên lão cấp đại gia tộc, chiếu gia ở trong thôn địa vị sẽ càng cường đại hơn, tuy là như vậy cũng sẽ gánh chịu một ít gia tộc của chính mình bị diệt nguy hiểm, thế nhưng chiếu gia hiển nhiên tự tin gia tộc của chính mình có thực lực như vậy bảo trụ gia tộc của chính mình, trong lúc nguy hiểm cầu phú quý. Bởi mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sam tồn tại, tiêu diệt cả gù dạ nhất tộc tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Cả gù dạ nhất tộc mặc dù là thể thuật người phong khoáng lạc quan, nhưng là ở mẹ tờ rủ mỉ phí độn cùng dung độn ăn mòn, cả gù dạ nhất tộc trong tay võ khí hóa thành nước thép, trên người của bọn họ cũng gặp đại lượng tổn thương, giảm mạnh hành động của bọn họ năng lực, bị bốn phía vụ nhẫn vô cùng đơn giản liền giải quyết rồi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm thì đơn giản rất nhiều đại lượng thủy độn nhận thuật thả ra, có thể dùng mặt đất tồn tại đại lượng giọt nước, hắn trực tiếp đem cho ở mình địa phương biến thành một mảnh hồ nước, thủy độn ngũ thực giao hồ xì gạ kỳ kỳ sàm vô ở trên mặt nước tay, từ năm ngón tay phóng xuất năm con dao cá mập, liên tục không ngừng mà đi cắn xé trước mặt cả gù dạ nhất tộc, ha ha, các ngươi liền trở thành sủng vật của ta tốt nhất thức ăn đi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm làm ra những thứ này cá mập coi như bị kích phá, cũng có thể ở thủy trong hoàn cảnh tái sinh. Không bao lâu thời gian, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm trước mặt hơn 20 cái vụ nhẫn liền bị triệt để phân thây, đại lượng tiên huyết đều đem hồ xì gạ kỳ kỳ sạm dưới chân thủy nhuộm thành màu đỏ. Chứng kiến cái này một ít, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm càng thêm hưng phấn, hắn chính là như vậy, yêu thích chiến đấu, yêu thích khiêu chiến, càng thêm yêu thích cá lớn nuốt cá bé.